Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 217, Hồng Mông Tử Khí. Các vị đạo hữu, cảm tạ mọi người chịu cho lão phu mặt, hôm nay tới đây một ngộ, Biệt Sát La một mặt ý cười nhìn chăm chú mọi người. Lấy thanh âm khàn khàn nói xong, mọi người cũng là biết từ khi vị đại năng kia biến mất sau. Cánh đồng tuyết bên trên liền xuất hiện nguyên thạch này một bảo vật. Hôm nay lão phu xin mời chư vị đến đây, chính là vì cái này. Không biết biệt thành chủ đối với nguyên thạch có gì nghiên cứu. Trong phạm môn, Diệt Thế Si liếc mắt một câu hỏi. Biệt Sát La trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Sau đó đáp, lão phu là vô tội chi thành chủ nhân. Ở đây cũng coi như địa đầu xà. Đối với nguyên thạch biết đến so với chư vị nhiều, cũng là tự nhiên. Vậy thì mời biệt thành chủ tỉ mỉ vừa nói, giải chúng ta nghi hoặc. Hạ Hạn đứng dậy trịnh trọng nói. Biệt Sát La gật gật đầu, sau đó nhìn chăm chú mọi người, không còn thừa nước đục thả câu. Cái gọi là nguyên thạch theo ta được biết, chính là một loại đạo vận ngưng tụ chỗ thành, chất chứa đại đạo huyền diệu. Vì vậy có thể giúp ta đời tăng cao tu vi. Nhưng này còn không là quý giá nhất. Cứ ta tra xét, ở này nguyên thạch thai nghén không gian nơi sâu xa, còn có một loại đạo tác thực chất hóa vang vọng đặc thù năng lượng. Bởi vì nó thành màu tím hồng mông, lão phu xưng là hồng mông tử khí. Vật ấy mới thật sự là chí bảo. Nếu là có thể luyện hóa một cái, thậm chí có thể giúp ta trở lĩnh ngộ thuần dương đại đạo. Hồng mông tử khí, mọi người biến sắc. Không khỏi từng người suy nghĩ Biệt Sát La nói là có thể tin hay không. Lúc này, Tự Thiếu Ngôn bỗng nhiên đứng lên. Khẽ quát, có thể trợ chúng ta lĩnh ngộ thuần dương đại đạo. Khẩu khí thật là lớn. Tại hạ đổ phải xem thử xem. Vật ấy là có hay không huyền diệu như vậy. Phải biết dù cho Thái Thượng Cung cửu chuyển kim đan cũng bất quá là có thể trợ người nắm giữ. Thuần dương tu vi, trợ người lĩnh ngộ thuần dương cảnh giới đồ vật. Tự mỗ chưa từng nghe thấy. Đúng đấy, đại đạo khó giả cầu bên ngoài. Thuần dương chi đạo trừ bỏ dựa vào tự thân ngộ, chưa từng có đồ vật có thể để người ta ngộ đạo thuần dương. Biệt thành chủ, người đây là đang nói đùa chứ? Mọi người nhất trí nghi vấn. Biệt Sát La vội vàng nói, nếu không có xác thực có việc này, lão phu sao dám tìm chư vị đến đây? Còn xin mọi người xem, đây là lão phu hao hết thiên tân vạn khổ mới được một điểm hồng mông tử khí đầu thừa đuôi theo. Trong tay hắn xuất hiện một điểm màu tím vật chất. Việc này vật xuất hiện lúc, nhất thời một vệt huyền diệu đạo vận lượn lờ ở bên trong cung điện. Để mọi người khác nhau tâm tư đồng thời không minh xuống. Rơi vào cảnh giới ngộ đạo. Chỉ chốc lát sau, Hà Hằng chờ mới từng người thức tỉnh. Trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Vừa mới chúng ta lại cũng trong lúc đó đều rơi vào tỉnh ngộ. Cảnh giới tăng nhanh như gió. Này hồng mông tử khí lại thực phi phàm. Nếu là có cả một con, giúp ta chờ ngộ đến thuần dương đại đạo cũng không phải hư ngôn. Hiện tại mọi người tin tưởng lão phu lời nói đi. Biệt Sát La cười khẽ nhìn chăm chú mọi người. Trong tay hồng mông tử khí chậm rãi tiêu tan. Vật ấy năng lượng ở đã vừa mới tiêu hao hết. Hít sâu một cái, mọi người hết mức trầm tư. Một lát sau, thì Tiếu Ngạo đầu tiên mở miệng. Hồng mông tử khí tồn tại chúng ta tin tưởng. Chỉ là không biết biệt thành chủ ngươi tại sao phải nói cho chúng ta tin tức này. Cái này cũng là mọi người nghi hoặc. Theo đạo lý biết có hồng mông tử khí thứ này, làm sao cũng có thể che ẩn đi. Lén lút độc chiếm, Biệt Sát La lại hào phóng nói ra. Kẻ này thấy thế nào cũng không giống vô tư người tốt a. Đối với vấn đề này, Biệt Sát La nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó nhìn về phía Diệt Thế Si chờ 7 cái tăng nhân cùng Vu Môn 2 người. Bởi vì chuyện này không riêng lão phu biết. Phạm môn 7 vị cao tăng còn có Vu Môn bằng hữu bọn họ cũng biết. Phạm môn thế lớn, Vu Môn càng là cánh đồng tuyết chân chính địa đầu xa. Lão phu thế đơn lực bạc. Nếu là nghĩ ẩn giấu bí mật, e sợ hạ tràng sẽ không quá tốt. Cái gì? Hà Hằng đám người nhất thời nhìn về phía Phạm Môn, Vu Môn người, chỉ thấy bảy tăng lặng lẽ cúi đầu, miệng tụng Phật hiệu. Hai cái Vu Môn cường giả càng là sắc mặt âm trầm, hiển nhiên đã là ngầm thừa nhận. Lúc này, Biệt Sát La tiếp tục nói, trừ bỏ vừa mới cái kia nguyên nhân bên ngoài, lão phu lựa chọn nói ra việc này nguyên nhân hay là bởi vì Hồng Mông tử khí cũng không phải chúng ta có thể một mình nuốt vào. Nó vị trí vô cùng nguy hiểm, chỉ có tập hợp thế lực khắp nơi mới có thể được lợi ích lớn nhất. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Biệt Sát La dừng một chút ngữ khí, sau đó hai mắt lộ ra nóng rực, nhìn chăm chú mọi người nói, chúng ta hợp tác đi, chỉ có hợp tác mới có thể làm cho các từ được đến lợi ích lớn nhất. Hợp tác, làm sao cái hợp tác pháp? Hạ Hạn lạnh lùng hỏi. Biệt Sát La nói, rất đơn giản, lão phu cung cấp liên quan với Hồng Mông tử khí tài liệu cặn kẽ, cùng với mang chư vị đi nó vị trí không gian, chư vị liên thủ quét dọn cản trở, đi đến không gian kia nơi sâu xa, đến lúc đó gặp phải Hồng Mông tử khí, liền xem từng người thủ đoạn, nói tới đến liền quy ai. Làm sao, Biệt Thành chủ làm như vậy, không cảm giác mình rất chịu thiệt sao? Hà Hằng nhạt cười hỏi. Biệt Sát La cười khổ lắc đầu. Hết cách rồi, lão phu thực lực có hạn, thực sự ăn không vô lớn như vậy lợi ích. Xác thực, người rất có tự mình biết mình. Nếu không có ngươi hôm nay nói ra việc này, mà là cùng bọn ta điều đình, ngươi không sống hơn 3 ngày. Vu Môn hai cường giả bên trong, đại hán kia hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, hợp tác việc, ta Vu Môn không ý kiến. A-di-đà Phật. Phạm Môn bảy tăng bên trong, đạo giác nhẹ tụng một tiếng niệm Phật, sau đó ngẩng đầu lên nói, ta Phạm Môn cũng đồng ý việc này. Đã như vậy, ta Đại Hạ tự nhiên cũng phải chia một chén canh. Hạ Hạn cũng gật gật đầu. Yêu tộc 4 vị yêu vương đồng thời đứng dậy, gật đầu một lời. Nếu cuối cùng là dựa vào nắm đấm nói chuyện, chúng ta cũng không có dị nghị. Gặp những người khác đều đồng ý. Linh Đài đạo nhân trầm tư chốc lát, cũng là gật gật đầu. Huyền Môn cũng đồng ý. Các thế lực lớn đều đồng ý. Cái khác tán tu tự nhiên không dám không nghe theo, dồn dập gật đầu. Tốt, đã như vậy, vậy thì định ra việc này. Biệt Sát La thỏa mãn gật gật đầu, sau đó ôm quyền nói, sau 3 ngày, mọi người với ngoài thành trăm dặm tuyết địa xuất phát. Lão phu mang chư vị đi tới Hồng Mông tử khí vị trí không gian. Được, mọi người gật gật đầu, sau đó dồn dập đứng lên nói, hôm nay đã vô sự, chúng ta xin cáo từ trước, chư vị đi thong thả. Biệt Sát La nhìn theo mọi người, trong mắt không tên tia sáng lấp lóe. Chỉ chốc lát sau, náo nhiệt đại điện lần thứ 2 không đãng. Biệt Sát La cười lạnh, dường như tự nói, các ngươi lại làm sao biết Hồng Mông tử khí chân chính công dụng là cái gì? Không, ta xem Phạm Môn người lần này coi trọng như vậy, hẳn là cũng biết nó công dụng. Cho tới Vu Môn, khả năng cũng phát hiện cái gì. Một điểm thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên. Biệt Sát La lại không kỳ quái chút nào, chỉ là nghiêm nghị thần sắc nói. Nói như vậy đến, chúng ta còn cần cẩn thận. Đây là tự nhiên. Đừng quên lúc trước chủ thượng ban tặng chúng ta tân sinh lúc lời nói. Nếu chúng ta đem chuyện này làm hư hại, hỏng rồi hắn đại kế, e sợ hạ chàng đáng lo. Bóng người mơ hồ bỗng nhiên hiện lên, không thấy mặt dung, không gặp thân hình, chỉ có một cái bóng, một đôi màu đỏ tươi mắt. Biệt Sát La quay đầu nhìn chăm chú hắn, đột nhiên hỏi, người tu hành chủ thượng ban tặng Tà Ảnh Thiên Kinh, không biết thành quả làm sao? Thành quả làm sao? Thế giới hiện nay, thuần dương không ra, dù cho chân nhân bảng 10 vị trí đầu quái vật, cùng ta cũng bất quá 5 năm phân chia. Rốt cuộc, ta nhưng là sớm nhất đi theo chủ thượng. Không phải ngươi cái này sau đó có thể so với. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.